Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 57-1057. Loại nhỏ tinh hạm vừa mới vừa bay ra cách ly khu nơi tinh cầu. Tiến vào đến tinh tế đường hàng không chung, liền trực tiếp bị tinh tế tỏa định, có thể nhìn ra là phương nào quân hạm sao? Y Chua sắc mặt ngưng trọng, không cần xem. Bốn phương tám hướng đều là quân hạm, hạ giã bạch thấp chú một tiếng. Điều ra khống chế trong phòng thực tế ảo biểu hiện đồ. Chỉ thấy bọn họ tinh hạm giống như lạc đường tiểu ngư. Xâm nhập một đám cự vô bá lặng im quân hạm trước. Nhỏ yếu lại bất lực, Y Chua thấy rõ phía trước quân hạm đội hình. Sắc mặt đột biến, thất thanh kêu lên, là Gớt đại đế hắc ám quân hạm. Các ngươi xem đội hình, phía trước lặng im quân hạm giống như dương cánh muốn bay hắc ưng. Thật lớn cánh chim kéo dài mở ra, chỉnh tề sắp hàng, đem sở hữu con đường phía trước toàn bộ chặt đứt, mặt sau cũng có tô đường nhìn về phía đuổi theo. Giống như đầy trời tinh tinh hạm, ổn định tâm thần, hỏi, nhất định là bà Ân cùng công tước tinh hạm, hạ giã bạch, có hay không khác đường hàng không? Y Chua vội vàng mà giải thích nói, tô đường, tinh tế đường hàng không đều là cố định, một khi thoát ly an toàn đường hàng không rất có thể sẽ tao ngộ các loại nguy hiểm. Cửu tử nhất sinh, hắc ám quân hạm vây quanh toàn bộ tinh cầu, chúng ta không đường nhưng trốn, hiệu quân, hạ giã bạch trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Chỉ vào bị hình quạt vây quanh một cái khu vực, hiệu quân là hạ dung thành cùng cách ly khu chi gian một cái tiểu thiên thạch khu. Nơi đó nơi nơi đều là tinh tế trôi nổi thiên thạch cùng đại hình mảnh nhỏ. Một không cẩn thận liền sẽ đâm cơ, cũng là vòng vây nhất bạc nhược điểm. Chúng ta đi tiểu thiên thạch khu, ngươi điên rồi. Tiểu thiên thạch khu phạm vi cực lớn, sinh tồn suất thấp hơn 5%, hơn nữa liền tính hướng qua nguy hiểm tiểu thiên thạch khu. Kia cũng là không biết tinh đồ, hoàn toàn thoát ly năm đại tinh vực đường hàng không. Về sau tưởng trở về đều khó, Y Chua mãnh liệt kháng nghị nói, ta biết bên kia tinh đồ. Có một cái tiểu Baron tinh, vận khí tốt nói, ở nguồn năng lượng hao hết phía trước có thể đến. Từ Hạ Dung Thành chỉ cần hoa 2 tháng thời gian vòng qua tiểu thiên thạch tinh là có thể đến tiểu Baron tinh, ta trước kia ham chơi khi vào nhầm quá tô đường. Ngươi có thể tìm tới cứu viện tinh hạm sao? Có thể chúng ta liền làm. Không thể, chúng ta liền phản hồi cách ly khu, hạ giã bạch ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm tô đường. Đem quyền quyết định giao cho nàng, tô đường nhìn không ngừng co rút lại vòng vây. Cùng với muốn đổi kịp tới tinh tạc cùng phản quốc giả quân đoàn người. Đáy mắt hiện lên một tia quyết đoán. Đi, tiểu thiên thạch khu, nếu ngoài ý muốn phát sinh, trực tiếp vứt cứu sống túi, tô đường nói nhìn về phía tiểu tinh hạm mọi người. Đây là một cái loại nhỏ 7 người tinh hạm, tiêu xứng là 7 cái cứu sống túi. Bọn họ chung chỉ có 7 người có thể mặc thượng cứu sống túi. Một khi tinh hạm đâm cháy, phiêu phù ở tinh tế cứu sống túi có thể hay không bị cứu lên đều phải xem mệnh, nhưng mà đại gia. Trong lòng rõ ràng, nơi này là Baron tinh, lại sắp nghênh đón một hồi trấn áp, bị cứu tỷ lệ cực thấp hào. Y Chua, người đảm đương ta phó thủ. Tất yếu thời điểm dùng tinh thần lực giúp ta ổn định tinh hạm sau cánh, hạ giã bạch trong mắt hiện. Lên một tia điên cuồng, lập tức điều chỉnh tinh hạm phương hướng, giống như chạy như bay mũi tên, chuyển hướng hắc ám quân hạm vòng vây nhất bạc nhược tiểu thiên thạch khu, mà giờ phút này tinh tạc. Liên minh cùng bà Ân người cũng ý thức được chính mình bị vây quanh. Lập tức hoảng đến trận cước đại loạn. Thảo, nói tốt nội ứng ngoại hợp cùng nhau mai phục Gớt đại đế đâu. Bọn họ chân trước mới vừa khống chế cách ly khu thiên phạt hệ thống. Còn không có tới kịp cuồng hoan, sau lưng đã bị người bắt ba ba trong giỏ. Lĩnh chủ, chúng ta liên hệ không thượng công tước người. Hạ Dung Thành tín hiệu biến mất, lão đại, đế quốc đóng quân chỗ không có một bóng người. 2 con quân dụng tinh hạm không có nhiên liệu cùng, bà Ân bạo nộ. Sắc mặt âm trầm mà nhìn đã xuất hiện ở tinh đồ hắc ám hạm đội. Mà bên kia địch hạnh cũng nhận được liên minh truyền lại đây tin tức. Gus Đại Đế lâm thời thay đổi đường hàng không, không có trực tiếp đi Hạ Dung Thành, sau đó đi vòng tới rồi cách ly khu lưu đài tinh, liên minh hạm đội trực tiếp bị khuyên lui. Hiện tại bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình, đại ca. Chúng ta làm sao bây giờ? Y đường đâu? Địch Hạnh nắm chặt trong tay cốt xuyến. Địch Hạnh đã nhiều ngày cũng không có nhàn rỗi. Đưa Tô Đường đám người tiến vào tam khu lúc sau. Đối phương liền trực tiếp biến mất. Hắn liền phái người nhìn chằm chằm y ra kia mấy cái lão bộc người. Rốt cuộc phát ra bạo động ám hiệu lúc sau. Ai xuất hiện ở sáu khu? Mang đi y ra người, người của hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Đường động tĩnh. Biết bọn họ trước tiên ngồi tinh hạm rời đi cách ly khu. Địch Hạnh lập tức hạ đạt lui lại mệnh lệnh, đều không có đi theo bà ân đoạt thiên phạt hệ thống quyền khống chế, làm tinh tạc. Địch Hạnh mấy năm nay có thể gặp giữ hóa lành dựa vào chính là chính mình kia một đinh điểm may mắn. Giá trị, hơn nữa xem người có một tay. Ở nhìn thấy Tô Đường ánh mắt đầu tiên hắn liền có loại kỳ lạ cảm giác. Lại cân nhắc mấy ngày, lại tiến vào thực tế ảo quảng trường, hỏi qua muội muội ngày ấy ở sương mù chi thành mạo hiểm chi tiết. Lập tức khẳng định, Tô Đường là may mắn giá trị bạo biểu du hiệp, ít nhất may mắn giá trị so với hắn cao rất nhiều. Trên người có hy hữu năng nguyên thạch, trời đông giá rét thạch, có thể kết bạn cường đại đồng đội. Này hết thảy đều biểu thị nàng phi phàm khí vận, đi theo Tô Đường chuẩn không sai, kết quả bọn họ vừa ly khai cách ly khu liền phát hiện Gus Đại Đế. Hắc ám quân hạm, nếu là lại chậm một bước, hắc ám quân hạm vòng vây liền phải hình thành, lão đại. Y đường tinh hạm hướng tới tiểu thiên thạch khu bay đi, Địch Hạnh cắn răng nói. Đuổi kịp lão đại, tinh tế phong phú nhất đi viên cũng không dám phi tiểu thiên thạch khu. Nơi đó rậm rạp đều là trôi nổi thiên thạch, Địch Hạnh không nói hai lời. Trực tiếp chính mình động thủ khai tinh hạm, quay đầu chuyển hướng về phía tiểu thiên thạch khu, gì? Hắc ám trên quân hạm, Kiều Vi Ngôn nhìn giống như ruồi nhặng không đầu giống nhau tán loạn lưu đày giả tinh hạm nhóm. Nhướng mày nói, như thế nào hướng tiểu thiên thạch khu bay đi? Nơi đó chính là tuyệt cảnh, bệ hạ, muốn đuổi theo sao? Gus Đại Đế mắt phượng u ám mà nhìn chằm chằm vòng vây phản quốc giả nhóm. Nhìn có hai con cá lọt lưới ở vây quanh lỗ hổng hạ. Bay về phía tiểu thiên thạch khu, lãnh trầm mà nói, không cần, tiểu thiên thạch khu cửu tử nhất sinh. Nếu là bọn họ có thể khai ra tiểu thiên thạch khu, cũng là bọn họ bản lĩnh, quét sạch lưu đày tinh cầu, nam nhân lạnh lùng ngầm đạt mệnh lệnh, hắc ám. Quân hạm thu được mệnh lệnh. Đem khắp nơi tán loạn tinh hạm nhóm tỏa định, bắt đầu bao vây tiểu trừ, mà giờ phút này, Tô Đường ngồi tinh hạm trực tiếp vọt vào vòng vây lỗ hổng. Tiểu thiên thạch khu, vừa tiến vào thiên thạch khu, Tô Đường liền một trận ra đầu tê dại, rốt cuộc biết vì cái gì mọi người đều nói tiến vào tiểu thiên thạch khu cửu tử nhất sinh. Chỉ thấy phía trước nổi lơ lửng ra vô số lớn lớn bé bé thiên thạch. Rậm rạp liền giống như đáy biển đá ngầm, một khi đụng phải đi. Hoặc là quát đến, tinh hạm liền sẽ lọt vào bất đồng trình độ hư hao tiểu thiên thạch khu đáng sợ chỗ ở chỗ phạm vi. Đại, mật độ tiểu, hạ dã bạch đã dập tắt tinh hạm 8 động cơ. Tiểu tinh hạm lấy một loại thong thả tốc độ, dựa vào quán tính cùng vũ trụ lực ma sát đi phía trước chạy. Đáng sợ nhất chính là ở chỗ này khai tinh hạm sẽ khiến cho thiên thạch bạo động. Một khi phát sinh thiên thạch bạo động, đó chính là một mảnh tu la tràng, cho nên chúng ta muốn dựa vật lý quán tính rời đi tiểu thiên. Thạch khu, Tô Đường nháy mắt liền minh bạch hẳn ý tứ, lợi dụng vật lý quán tính tuy rằng chậm, nhưng là an toàn nhất, bằng không nhiều như vậy rậm rạp thiên thạch, liên tục đụng phải mấy viên. Tinh hạm cơ bản liền phế bỏ kia cũng quá chậm. Hơn nữa nguy hiểm khu vực liền tính là lợi dụng quán tính chạy cũng sẽ đụng phải tiểu thiên. Thạch lợi dụng tinh thần lực khống chế tinh hạm đi tới phương hướng, hạ dã bạch toát ra kinh. Người chi ngữ, chúng ta này con tinh hạm thể tích tiểu. Chúng ta thay phiên khống chế, thay phiên nghỉ ngơi khôi phục. Chỉ cần chúng ta có cũng đủ kiên nhẫn nhất định có thể rời đi tiểu thiên thạch khu Tô Đường cùng. Y chua liếc nhau, nhìn tiểu tinh hạm thượng đại gia khát vọng biểu tình, gật gật đầu, đã vô pháp quay về lối cũ, chỉ có thể tiếp tục đi phía trước, có con tinh hạm cùng lại đây. Là địch hạnh, Hạ Dã Bạch nhìn thực tế ảo đi trên bản vẽ, đối phương phát tới tín hiệu, nhíu mày nói, bọn họ cũng tưởng cùng chúng ta giống nhau xuyên qua thiên thạch khu, làm hắn cùng Tô Đường đối. Địch hạnh cảm quan không kém, vị này tang thương trung niên đại thúc nếu là ở khác tinh cầu gặp được. Nói là du sướng thi nhân nàng cũng tin tưởng, hơn nữa địch đại thúc cùng địch ngọt cũng là thích giúp đỡ mọi người. Địch hạnh làm tinh tặc đáng tiếc, hai con tinh hạm tiến vào tiểu thiên thạch khu lúc sau. Mặt sau liền truyền đến tinh hạm giao hòa thanh âm, tiếng nổ mạnh truyền đến, đánh sâu vào đến tiểu thiên thạch khu. Tiểu tinh hạm cả người chấn động, mọi người tâm nhắc tới cổ họng. Thấy chỉ có một ít tiểu thiên thạch đã chịu lan đến. Xoa tinh hạm bay nhanh mà hoa lạc, sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tô Đường kiểm kê một chút tiểu tinh hạm trước mắt tình huống. Hơn nữa bị bắt giữ tiến sĩ cùng công tước tâm phúc tổng cộng 13 người. 7 cái cứu sống túi, S cấp trở lên tinh thần lực chỉ có 3 người, nàng. Hạ Dã Bạch cùng Y Chua ba người muốn thay phiên dùng tinh thần lực khống chế lôi kéo tinh hạm trước. Cánh cùng đuôi cánh, làm tinh hạm tránh đi rậm rạp thiên thạch, an toàn xử đi ra ngoài, tinh thần lực khôi phục thời gian vì 12 giờ. Cho nên, mỗi người cần thiết kiên trì 12 giờ. Giao nhau mở ra, cấp mặt khác một người nghỉ ngơi khôi phục thời gian. Tô Đường nhìn trên tinh hạm mọi người, sắc mặt ngưng trọng mà nói. Tin tưởng mọi người đều thấy được trước mắt tình huống. Chúng ta khả năng phải tốn 2 tháng hoặc là càng lâu thời gian mới có thể đi ra thiên thạch khu. Trước mắt làm như sau an bài. Vật tư thống nhất an bài. Mọi người giao ra chính mình đồ ăn cùng dinh dưỡng dịch. Từ chu quản gia cùng gia gia nãi nãi phụ trách mỗi ngày ẩm thực phát. Hắc Thiết, Tiểu Lục Từ, các ngươi 24 giờ coi chừng tiến sĩ hai người. Y ra hai vị đại thẩm, các ngươi phụ trách chiếu cố hảo Hạ Từ, quét tước tinh hạm hàng ngày vệ sinh, hy vọng đại gia các tư này trước, cộng độ cửa ải khó khăn, nếu là phát hiện có nhị tâm giả, ta sẽ trực tiếp đem hắn ném ra tinh hạm hảo. Không thành vấn đề, chúng ta tinh thần lực đều không có đạt tới S cấp, cũng giúp không được vội, nhưng là tinh hạm hàng ngày còn có coi chừng kia hai cái người xấu. Tuyệt đối không thành vấn đề, Hắc Thiết dẫn đầu vỗ ngực. Lời thề son sắt mà nói, không sai. Tô tiểu thư yên tâm, ta trước kia ở y gia chính là chuyên môn quản lý việc vặt. Các ngươi chờ có này đó lo lắng này đó, ta sẽ an bài tốt, chu quản gia cũng giỏi giang mà nói, hiện tại chế định ra nghiêm khắc chế độ. Là chuyện tốt, nếu không thời gian lâu rồi, đồ ăn thiếu thốn, thiếu thủy. Đại gia hoặc là giết hại lẫn nhau, hoặc là chờ chết, Tô Đường gật gật đầu nói. Chu quản gia, ngươi chủ phụ trách, Hắc Thiết ông nội cùng Tiểu Lục Tử nãi nãi hiệp trợ, hai vị lão nhân gia còn ôm Hạ Từ. Thấy Tô Đường còn cho bọn hắn phân phối nhiệm vụ, liên tục gật đầu, tràn ngập nhiệt tình, chu quản gia lập tức bắt đầu an bài dừng chân. Tiểu tinh hạm là 7 người tiêu xứng, mỗi cái ghế dựa đều có thể buông đương giường ngủ. Còn có cách gian, có được tư mật tính, chu quản gia dựa theo thực lực, cấp sức chiến đấu mạnh nhất 7 người phân tiêu xứng giường. Còn lại bao gồm nàng chính mình đều ngủ dưới đất, tiếp theo chính là kiểm kê vật tư. Đại gia sở hữu vật tư đều ở tinh hạm cất giữ gian. Bao gồm Tô Đường 3 cái đại năng nguyên dương, chu quản gia cũng nhìn ra tới. Cái này trên tinh hạm trung tâm nhân vật không phải Hạ Dã Bạch cũng không phải nhà nàng thiếu gia. Mà là thoạt nhìn kiều kiều mềm mại, làm việc sấm rền gió cuốn Tô Đường vật tư chu quản gia không dám động. Kiểm kê một chút đại gia sở hữu vật tư cùng trên tinh hạm dự trữ cấp tiến sĩ một tháng vật tư. Vật tư không ít, nhưng là nhân số quá nhiều, căng đã chết một tháng, cơ bản liền đạn tận lương tuyệt vật tư kiểm kê xong. Chu quản gia có chút tuyệt vọng, trực tiếp tìm Tô Đường hội báo trước dựa theo bình thường ẩm thực phát. Mặt sau ta lại nghĩ cách Tô Đường còn có hai cái nguồn năng lượng dương vật tư. Cơ bản đều là độn đồ ăn, nhưng là như cũ muốn ăn mặc cần kiệm, chỉ cần không ra tiểu thiên thạch khu, nàng liền vô pháp hình chiếu sương mù chi thành, rời đi tiểu thiên thạch khu, bọn họ còn phải tốn dài dòng thời gian chờ đợi cứu viện. Mà giờ phút này sương mù chi thành là mùa đông, đúng là vật tư nhất thiếu thốn mùa, tóm lại nguyên bản liền không quá giàu có gia đình, dậu đổ bìm leo tốt, Tô Đường tiểu thư, trừ bỏ dừng chân, vệ sinh, ẩm thực, trông coi tiến sĩ, ta sẽ chú ý đại gia cảm xúc biến hóa, ta sẽ liệt ra một ít giải quyết phương án ra tới. Đến lúc đó ngài xem, chu quản gia biết rõ bị nhốt ở tinh hạm dài đến 2 tháng trở lên ý nghĩa. Cái gì ẩm thực hút vào lượng là thấp nhất, trước không nói thân thể khỏe mạnh, trường kỳ bế tắc sẽ làm cho hậm hực cùng với tuyệt vọng cảm xúc nảy sinh. Mà Tô Đường ba người muốn ban ngày kế ngày mà tiêu hao chính mình tinh thần lực. Khống chế được tiểu tinh hạm, tuyệt đối không có thời gian cùng tinh lực lại quản bọn họ hàng ngày. Cho nên những việc này đều đè ở chu quản gia trên người, hào Tô Đường gật đầu. Có vấn đề liền tới tìm ta, chuyện nhỏ ngươi làm chủ, chu quản gia liên tục gật đầu, Tô Đường gặp người lắm lời tạp. Cũng không có lấy ra quang não, tiến vào sương mù chi thành, lần này hung hiểm, có thể hay không bình an vượt qua toàn xem mệnh, thực tế ảo hình chiếu liền trực tiếp bị nàng chặt đứt. Đến nỗi Tô Vu cùng ai lão sư. Nàng rũ mắt, ánh mắt sâu kín, nếu là chính mình đã chết, liên tục mấy năm không online, Tô Vu cùng lão sư hẳn là cũng sẽ biết, nếu là không chết, xông qua cái này quỷ môn quan, đến lúc đó lại liên hệ cũng không muộn, dù sao không thể lại kéo bọn hắn xuống nước, Tô Đường hạ. Quyết tâm, trực tiếp đem quang não khóa ở nguồn năng lượng đáy hòm. Không có đi động, nhắm mắt dưỡng thần. Chờ 6 tiếng đồng hồ lúc sau tiếp nhận hạ giã bạch. Khống chế tinh hạm trước cánh, Tô Đường cùng địch hạnh tinh hạm tiến vào nguy hiểm tiểu thiên thạch. Khu lúc sau, đế quốc hắc ám quân hạm không đến nửa ngày công phu liền trực tiếp trấn áp cách ly khu bạo động. Đế quốc đóng quân một lần nữa khống chế cách ly khu thiên phạt hệ thống. Hắc ám quân hạm bắt đầu đối cách ly khu bên ngoài khu vực tiến hành thanh trừ kế hoạch bắt đầu. Thanh trừ kế hoạch, lần này chạy ra sinh thiên lưu đầy giả nhóm sôi nổi quay đầu. Liều mạng mà trở về chạy, nói giỡn, hồi cách ly khu ít nhất còn có thể mạng sống, nhìn xem 6 khu một bá kẻ điên lĩnh chủ bá ân đại nhân. Trực tiếp đã bị Gớt đại đế quân hạm oanh thành cạn bã. Bọn họ còn muốn cái gì tự do, vì thế trọng hoạch nửa ngày tự do lưu đầy giả lại lần nữa về tới cách ly khu. Bất quá lần này bạo động, toàn bộ cách ly khu thoát đi tử vong 1/10 dân cư, bệ hạ. Tinh tặc đầu lĩnh địch hạnh chạy thoát, hẳn là chính là phía trước trốn vào tiểu thiên thạch khu 2 con tinh hạm. Trừ này bên ngoài, bà ân người đều bị diệt, cách ly khu đóng quân phản đồ cũng bị bắt được tới. Là hạ dung thành người. Đóng quân đều rửa sạch thay đổi một nhóm người, Kiều Vi Ngôn đem cách ly khu tình huống đại khái. Hội báo một lần, Gớt đại đế đứng ở trên quân hạm. Nhìn phía dưới hoang vu lưu đài tinh, đáy mắt gợn sóng bất kinh. Lãnh đạm nói, địch hạnh sống không được, không cần đi quản, đem tam khu thực nghiệm khu đơn độc vòng ra tới. Liệt vào vùng cấm, mặt khác khu vực đều đả thông. Người dẫn người đi xuống một chuyến, đem thực nghiệm khu hủy diệt. Kiều Vi Ngôn chấn động. Trần chờ nói. Năm đó thực nghiệm khu đóng cửa lúc sau, bên trong còn có rất nhiều tư liệu cùng nghiên cứu thành quả. Bệ hạ, thật sự muốn trực tiếp hủy diệt sao? Người bất tử nghiên cứu có lẽ về sau sẽ hữu dụng cho dù có một ngày đế quốc luân hãm. Siêu cấp virus, cảm nhiễm mọi người. Chúng ta cũng không cần bất tử giết người công cụ. Gớt đại đế mắt phượng hiện lên một tia lệ khí. Vất tay làm hắn đi làm, nếu không phải phía trước hắn hình chiếu ra ngoài ý muốn. Đã sớm nên hủy diệt rồi. Lịch sử di lưu vấn đề hiện tại tới giải quyết đi, người bất tử chỉ là chính trị đấu tranh sản vật. Là lợi dụng huân tâm giả vì đoạt quyền mà vọng tưởng chế tạo ra một chi vong linh quân đội. Như vậy phát dồ thực nghiệm đã sớm nên hủy sạch sẽ. Kiều Vi Ngôn thấy thế. Trong lòng cả kinh. xem ra bệ hạ thật là thập phần chán ghét cái này phi người thực nghiệm. Lúc này đây chính là cố ý lại đây hủy diệt thực nghiệm khu đi. Không nghĩ tới trên đường nhận được cách ly khu muốn bạo động tin tức. Này một chuyến tới cũng là vừa khéo. Trực tiếp tìm được rồi cớ nổ chết bà ân cái kia kẻ điên. Bằng không thật đúng là không hảo tìm lý do giết hắn. Đáng tiếc hai điều cá lọt lưới Kiều Vi Ngôn dẫn người hạ quân hạm. Trực tiếp mở ra thực nghiệm khu tự hủy trình tự. Nhìn hủy trong một sớm thực nghiệm khu. Vỗ vỗ tay áo thượng cho bụi. Hung hăng phỉ nhổ một ngụm. Chờ đến toàn bộ màu trắng thực nghiệm khu phòng ở sụp xuống thành phế tích. Lúc này mới xoay người ở phụ cận đỉnh núi đi bộ một chút. Thấy bị mưa to thổi rớt tiểu mộc lều, cùng với nơi xa đại thụ hạ nhà gỗ nhỏ Kiều Vi Ngôn rất có hứng thú mà nhướng mày. Này nhà gỗ nhỏ kiến thập phần lịch sự tao nhã, phòng trước sửa được rồi đại khối đường sỏi đá, còn kiến một cái nhà kho nhỏ, phòng sau trồng đầy hoa cỏ, đáng tiếc bị mưa to tàn phá rơi rớt tan tác. Nhưng có khác một phen ý cảnh, đáng tiếc nhà gỗ nhỏ chủ nhân hẳn là theo bạo động rời đi. Không biết chết ở cái nào trong một góc Kiều Vi Ngôn nhàn nhạt đáng tiếc. Về sau nơi này chính là vùng cấm, khiến cho nho nhỏ nhà gỗ một mình mỹ lệ đi cách ly khu lưu đày giả khởi xướng bạo động. Ngàn vạn người vượt ngục lẩn trốn tin tức cực mau liền chấn kinh rồi tinh tế. Năm nay cũng không biết là chuyện như thế nào. Đại sự một kiện tiếp theo một kiện, đầu tiên là bệ hạ muốn tứ đại chủ thành thị sát. Hắc ám quân hạm tái hiện tinh tế, sau đó sương mù chi thành một đêm bắt đầu mùa đông. Tiếp theo Lâm Đông thành đội ngũ phát hiện sương mù chi thành có nhân loại văn minh di tích. Đại gia còn không có từ sương mù chi thành có dân bản xứ cư dân khiếp sợ hoãn lại đây. Xa xôi lưu đày tinh lại có đại hình vượt ngục sự kiện. May mắn bị thị sát bệ hạ trấn áp, bằng không nhiều như vậy tinh tạc cùng phản quốc giả chạy ra tới. Nhất định sẽ rảo đến tinh tế dung chuyển bất an, đại gia ăn dưa ăn vui vẻ. Đem vị kia thiết huyết lãnh khốc bệ hạ lại lôi ra tới ca ngợi một phen. Chỉ là bệ hạ sắp tới tâm tình cực đoan ác liệt. Chút nào không để ý tới ngoại giới khen ngợi. Bởi vì tiểu A Đường đã mất tích nửa tháng, từ dưới nền đất dung nham thế giới trở về. Tô Đường liền nói chính mình muốn vội một đoạn thời gian. Sẽ không online, bệ hạ chính mình cũng ở đi chung. Không có để ý, kết quả chờ hắn xử lý xong cách ly khu bạo động sự kiện. Hắc ám quân hạm lại ở cách ly khu dừng lại một vòng. Hoãn lại đây khi mới phát hiện tiểu A Đường mất tích thượng một lần thượng tuyến vẫn là nửa tháng. Trước, không có người biết nàng hướng đi, ngay cả Xuân Hy đều đã hỏi tới hắn bên này, Đường Đường thật sự không có cùng ngươi nói nàng khi nào thượng tuyến sao, có hay không nói nàng đi nơi nào, ra đang ở nơi nào, ta cho nàng đã phát thật nhiều nhắn lại, nàng có thể hay không ra ngoài ý muốn. Xuân Hy một ngày muốn tới hỏi ba lần, cớt đại đế nguyên bản tâm tình liền không tốt, bị hắn như vậy đuổi theo hỏi. Sắc mặt càng kém, lạnh lùng nói, chưa nói quá, ngươi đừng miệng quạ đen, Xuân Hy chán nản nói. Nàng trước kia cùng ta nói, nàng muốn đi Lâm Đông Thành, ta như thế nào như vậy bồn, cũng không biết hỏi nhà nàng đang ở nơi nào. Tô Vu, nếu là Đường Đường đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ta sẽ phái người đi tìm, ngươi đừng tới phiền ta, Gus Đại Đế lạnh lùng cắt đứt thông tin. Sau đó hít sâu, cảm xúc táo bạo, Tô Đường là trung cấp triệu hoán sư, tinh thần lực hẳn là 3S, nói như vậy, trừ phi gặp được 4S cấp cường giả, người bình thường tưởng đối phó nàng, ít nhất yêu cầu vài tên 3S cấp liên thủ, hoặc là gặp được dị thú triều, bệ hạ trực tiếp tiến vào thực tế ảo thất. Mở ra thật mạnh tỏa định hạ thực tế ảo hệ thống mẫu hệ thống. Bắt đầu toàn tinh tế siêu tầm phù hợp Tô Đường đặc thù mục tiêu nhân vật chỉ cần nàng có sinh ra. Chứng minh, ở đế sao sao chính đại sảnh xử lý quá nghiệp vụ. Hoặc là mua sắm quá quang não. Hoặc là tiến vào quá năm đại chủ thành bị hệ thống ra quét quá. Hệ thống đều sẽ lưu có nàng hồ sơ, bệ hạ ở vài tỷ người chung siêu phụ tải mà tìm tòi chung. sau đó không tìm được người này, Gus đại đế mày co chặt. Hắn thực tế ảo số liệu là mẫu hệ thống cơ sở dữ liệu trực tiếp giả thuyết ra tới. Có thể xem như không tìm được người này, nhưng là tô đường như thế nào sẽ cũng tra không đến. Trừ phi nàng chưa từng có ở tinh tế xuất hiện quá, bệ hạ mắt phượng hiện lên một tia ám quang. Toàn tinh tế không có xuất hiện quá người, hoặc là cách ly khu sinh ra lưu đày giả, hoặc là lưu lạc tinh tế, hàng năm sinh hoạt ở trên tinh hạm tinh tạc, hoặc là chính là lưu lạc xa xôi Baron tinh, vô pháp phản hồi tinh tế dân chạy nạn, Gus đại đế trực tiếp đem tinh tạc bài trừ. À đường tính cách cùng thế vô tranh, chỉ ái độn vật tư làm ruộng, đối tự thân bí mật bảo hộ cực hào. Không phải lưu đày giả chính là lưu lạc đến xa xôi Baron tinh dân chạy nạn, chỉ là A đường chưa từng có đề qua thân thế nàng cùng nơi cư trú, tựa hồ ở cố ý cất giấu cái gì, Gus đại đế hô hấp cứng lại. Đi ra thực tế ảo thất, tật thanh hô, ám ưng, hắc ám quân hạm thị vệ trưởng nghe tiếng tiến vào. Bệ hạ đi tra một chút cách ly khu có hay không gọi là tô đường người. Tuổi 17 tuổi tả hữu, đúng vậy, thị vệ trưởng lĩnh mệnh. Trực tiếp dẫn người ngồi tinh hạm đi trước cách ly khu tô. Tô đường, Kiều Vi Ngôn vừa vặn tiến đến hội báo nội các hội nghị hàng ngày. Nghe vậy trừng lớn đôi mắt, tô đường ở cách ly khu. Dựa, hắn nên không phải là xuất hiện ảo tính đi. Ai vị kia nữ học sinh, không cười thời điểm lãnh đạm xa cách. Cười rộ lên điểm mỹ đáng yêu thiểu tô đường sẽ là lưu đày giả. Hắn phòng ở sụp, hết chương.